Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Địa tài thông đạo. Hạo nhiên chi khí tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong. Tần Phong dường như tắm rửa trong suối nước nóng, hết sức thoải mái, toàn thân truyền đến thoải mái cảm giác. Mỗi một khối xương sọ, mỗi một khối huyết nhục đều tại hưởng thụ lấy hạo nhiên chi khí tẩy lễ. Quá trình này thời gian duy trì cũng không dài, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian chính là kết thúc. Tần Phong thể chất mạnh mẽ quá đáng, thiên tâm đạo thể hắn vốn là đạo thể, hơn nữa huyết linh chân quyết, hóa long thành thần đạo, kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp tồn tại, để hắn thể phách chiều siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. Có thể so với một ít đạo sơ cảnh tu sĩ. Như vậy thể phách, hạo nhiên chi khí tác dụng tự nhiên rất nhỏ, nhưng những này hạo nhiên chi khí vẫn để Tần Phong đối với thiên địa thân hòa độ đề bạt một chút. Thiên tâm đạo thể có nhất định đề bạt. Thiên tâm đạo thể là thần cấp lựa chọn trình tự giao cho. Trực tiếp đạt đến hoàn toàn khai phá trạng thái. Có thể theo Tần Phong dùng bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí, hạo nhiên chi khí rót vào người. Thiên tâm đạo thể được trên bản chất thuế biến. Nếu như nói thiên tâm đạo thể trước kia chỉ là nhị tinh đạo thể, như vậy hiện tại liền đề bạt đến tam tinh đạo thể. Đối với thiên địa vạn vật sự hòa hợp tăng cao rất nhiều. Hạo nhiên chi khí rót vào người. Tần Phong cảm thụ được tự thân biến hóa, khóe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, còn xem như không sai. Đáng tiếc, không thể để cho thực lực ta có chỗ đề bạt, hoặc là thế giới đại thế có thể đề bạt. Thực lực đạt đến Tần Phong cái này một cấp độ, muốn đề bạt đã không dễ dàng. Vì vậy, đụng tới hạo nhiên chi khí rót vào người loại này tình huống đặc biệt, Tần Phong hy vọng có thể có được đề bạt, lại chỉ là thiên tâm đạo thể đề bạt một chút thôi. Ầm ầm ầm, trước mắt cự thạch thoát ly mặt đất, bay lên, đi vào đến trong rừng cây, trở thành trong đó một tảng đá. Hai cái thông đạo xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, một cái địa tài thông đạo, một cái thiên tài thông đạo. Tần Phong hướng thẳng đến địa tài thông đạo đi đến. Hắn thế nhưng là có được thiên tâm đạo thể, đối với thiên địa vạn vật, đại đạo chân ý sự hòa hợp, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, đầu tiên là khảo nghiệm ý chí, theo địa tài thông đạo đi tới, dọc theo đường đi non xanh nước biếc, trong không khí hiện ra nhàn nhạt cỏ xanh, bách hoa hương khí, thấm ruột, thấm gan, hết sức thoải mái, rất nhanh. Đi tới một cái ruột dê đường nhỏ, bùn đất đường nhỏ, cỏ dại sinh trưởng với hai bên. Thư sơn cảnh sắc biến hóa thật đúng là đặc thù. Cho dù là ta địch chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một chút chỗ đặc thù. Tần Phong đánh giá, trước mắt bùn đất đường nhỏ. Một bước đạp lên, một cái vết chân xuất hiện. Đi tới, một phút, hai phút đồng hồ. Dòng dã 2 phút đồng hồ, nửa giờ thời gian trôi qua, Tần Phong vẫn ở bùn đất trên đường nhỏ đi tới, đường nhỏ một chút không nhìn thấy phần cuối, bốn phía cảnh sắc cũng ở không ngừng biến hóa, xem ra bước vào bùn đất đường nhỏ cũng đã là ý chí lực khảo hạch. Tần Phong hướng về quan sát bốn phía, nhưng từ dĩ vãng địa tài khảo hạch bên trong có thể biết rõ. Địa tài khảo hạch hẳn là đối mặt chính mình hư cấu đi ra một con yêu ma tai họa, đồng thời chém giết nó. Nhưng bây giờ, tựa hồ liền yêu ma tai họa đều chưa từng xuất hiện. Hạo nhiên thư viện tam tài khảo hạch, mỗi 30 năm liền sẽ tiến hành một lần. Có thời gian, cũng sẽ sớm tiến hành. Vì vậy, biết được tam tài khảo hạch nội dung người không phải số ít. Mỗi một lần cũng không hề biến hóa. Nhưng bây giờ, Tần Phong ở địa tài trong khảo hạch lại không có nhìn thấy bất kỳ yêu ma tai họa. ngược lại là cùng trong truyền thuyết yêu ma tai họa có chỗ không giống. Chẳng lẽ là, Tần Phong trong lòng suy đoán, người không biết sợ vô địch, không sợ người vô song. Theo Tần Phong thực lực đề bạt, bình thường yêu ma tai họa hắn căn bản không có để ở trong mắt. Bởi vậy, từ bước vào địa tài thông đạo thời điểm, hắn vẫn đang mong đợi yêu ma tai họa xuất hiện. Bất luận cái nào một con yêu ma tai họa cũng có thể. Chỉ cần có thể đủ để hắn nghiệm chứng ý chí bản thân lực chính là có thể. Nhưng không nghĩ, bản thân hắn ý chí lực liền cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa công pháp, thiên tâm đạo thể, hạo nhiên chi khí rất nhiều nguyên nhân. Căn bản làm không ra yêu ma tai họa. Địa tài thông đạo khảo hạch ý chí lực. Xuất hiện yêu ma tai họa y theo tự thân suy nghĩ mà xuất hiện. Như vậy, Tần Phong trong mắt, trái từ từ hiện ra lên huyết hồng quang mang. Đột nhiên trong lúc đó, âm phong từng trận, quỷ khí âm trầm, bốn phía cấp tốc biến thành một vùng tăm tối. Khó có thể nhìn thấy ánh sáng xuất hiện. Tê, hư vô bên trong, có chất lỏng màu đỏ từ trong hư không ngừng phun ra. Những này dòng máu màu đỏ xuất hiện, mang đến huyết dịch mùi tanh hôi vị. Một con mắt màu đỏ ngòm từ từ xuất hiện ở hư vô bên trong. Tỏa ra một phương thiên địa, quỷ dị với quỷ tôn, huyết mục, nếu như nói có thể làm cho Tần Phong lưu ý yêu ma tai họa. Đó chính là thôn phệ huyết đồng chủ nhân, quỷ dị quỷ tôn huyết mục. Theo quỷ giới huyết mục một con ánh mắt đỏ như máu xuất hiện. Toàn bộ thư sơn run rẩy lên, vô số màu mực phun trào, hóa thành từng cái xiềng xích. Mỗi một cái màu mực xiềng xích đều là do vô số văn tự tạo thành. Phong tỏa cả tòa thư sơn, Thạch Hữu Lễ trước sau đang chú ý thư sơn tình huống. Làm thư sơn lần thứ hai run rẩy, vô số màu mực văn tự phun trào hóa thành xiềng xích thời điểm. Sắc mặt khẽ thay đổi. Thư Sơn cảnh báo, chuyện này là sao nữa? Thạch Hữu Lễ hai tay bấm quyết, tỏa ra Thư Sơn nội cảnh như, từng cái cảnh tượng cấp tốc né qua, cuối cùng rơi vào Tần Phong trên thân, cái kia một con ánh mắt đỏ như máu tản ra quỷ quyệt. Âm lãnh, tà ác, hắc ám khí tức, huyết mục, quỷ thì lấy huyết mục, Thạch Hữu Lễ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực hạo nhiên thư viện trưởng lão. Thạch Hữu Lễ đối với quỷ giới việc tự nhiên cũng là hiểu biết rất nhiều. Quỷ giới U Hồn Vực cùng Cửu Châu thế giới 10 phần gần gũi. U Hồn Vực bên trong tồn tại 5 con cường đại quỷ tôn tồn tại. Huyết mục chính là một trong số đó. Cái này Tần Phong thật sự là có thể gây sự tình. Thạch Hữu Lễ nhìn chăm chú núi đá, quỷ giới quỷ tôn đây chính là tương đương với đạo sơ kính tu sĩ. Nắm giữ lấy đại đạo chân ý lực lượng, nếu là có người vận dụng nó năng lực, tự nhiên là sẽ phát hiện. Thậm chí, có thể mượn loại năng lực này từ quỷ giới bên trong buông xuống. Nếu là quỷ giới huyết mục buông xuống, tuyệt đối là hạo nhiên thư viện một hồi đại tai nạn. Viện trưởng đại nhân, Thạch Hữu Lễ hô nhỏ một tiếng. Học hải bên trong, trung niên nam tử mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt thâm thúy mà thần bí. Hướng về thư sơn phương hướng nhìn tới. Quỷ lưới huyết mục, cái này Tần Phong thật đúng là sẽ gây ra đại động tĩnh. Hạo nhiên thư viện, viện trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt nhưng mang theo cười nhạt ý. Lúc trước viết ra tuyệt thế văn chương, bây giờ lại câu thông quỷ giới huyết mục. Cái này Tần Phong dẫn lên oanh động thật sự là không nhỏ. Như vậy có thể làm ầm ĩ người trẻ tuổi thế nhưng là không ít. Cho dù là đại hạ tam đại yêu nghiệt, tựa hồ cũng không giống như Tần Phong như vậy làm ầm ĩ. Viện trưởng tay giơ lên, từng cái kim sắc văn tự từ trong tay hắn xuất hiện. Ẩn chứa vô song thần bí, từ từ bay ra học hải bên trong, hướng về thư sơn mà đi, rơi vào thư sơn bên trên sách mực thơm dâng trào,